Chương 110, đến tuột cùng. Ngươi Lục Tân Minh nhanh chóng giải thích, mẫu thân, cái này ngài cũng không nên trách ta, ngài không phải cũng thích Thẩm Tứ tiểu thư nha, bằng không ngài như thế nào sẽ lớn như vậy phí khổ tâm đem nàng mời đến đâu, ngài xem, cô cũng giúp tham mưu qua, nói vô cùng tốt, ta chỉ là dạy hoa trên gấm, cho nàng đưa món quà nhỏ mà thôi. Tiểu lễ vật Lục phu nhân khó thở ngược lại cười. Ngươi có biết hay không ngươi đưa món đó tiểu lễ vật là lai lịch ra sao, đó là người cô rời kinh thì tiến cung đi bái kiến Thái Hậu. Thái Hậu khâm ban cho Kim Phượng diễn mẫu đơn gấm tứ xuyên điêu lông áo choàng. Trên đời này chỉ này một kiện, ngươi cô mang đến phân linh, sáng sớm hôm nay mới xuyên một lần, bởi vì vào phòng ấm áp, tiện tay đặt ở ta cái này trong phòng, liền bị ngươi Lục Tân Minh cũng ngốc, hắn là nghĩ lén lút cho Thẩm Thanh Lan. Cái kinh hỉ. Lại tưởng tượng tiểu cô nương đầy mặt lúc đỏ lúc trắng hờn dỗi giận tái đi bộ dáng, mười phần thú vị, nhưng không có cho là thật muốn lấy Thái Hậu ban thưởng đến chơi cái trò chơi này. Làm sao bây giờ hắn buông tay, đã đưa ra ngoài, ta cũng không thể lại muốn trở về. Lục phu nhân cũng biết đạo lý này, nhưng vật ấy đặc thù, vừa không phải là của mình, lại là hoàng gia ban thưởng, như thế nào có thể tùy tiện tặng người, nàng nhìn trước mắt cái này môi hồng răng trắng, mặt mày phong lưu thân nhi tử. Lần đầu tiên hối hận chính mình mười mấy năm qua quá mức cưng chiều, mới có thể đâm ra cái này cái sọt đến, sớm biết rằng hắn hiện tại cái này bức đức hạnh, từ nhỏ liền hẳn là ba ngày nhất tiểu đánh, năm ngày nhất đại đánh. Lục Tân Minh gặp mẫu thân không nói lời nào, lá gan lại lớn, cười nói, ngài xem, cái này xính lễ đều xuống, ngài phải nắm chặt thời gian đem con dâu cưới về đi, chỉ cần cưới về người, áo choàng tự nhiên cũng trở về, bằng không. Mới thật là thưởng tức phụ lại chết binh. Lục phu nhân cúi đầu uống trà, mất sức nửa ngày, mới tính ngăn chặn tâm hỏa, không tại chỗ đem hắn đánh ngã, ngươi hay là trước nghĩ một chút, như thế nào cùng ngươi cô giải thích đi. Lục Tân Minh cười, đứa con trai này thu phục, coi như là cô đưa cho chất nhi tức phụ lễ gặp mặt. Không đợi mẫu thân lại phát tác, nhanh như chớp chạy đi. Ra cửa, thậm chí còn có chút vui vẻ, khóe miệng vểnh lên thật cao. Lục phu nhân thở dài, têu cái nha đầu tiến vào, nhường cửa phòng từ bà mụ tới gặp ta. Rất nhanh, từ bà mụ bị linh đến. Hôm nay buổi trưa, thẩm phủ ai tới tự xưng là thẩm phủ biểu thiếu gia, thẩm tứ tiểu thư biểu huynh, họ Hoắc, à, ta nhớ ra rồi, hắn còn đến qua quý phủ đâu, là cùng thẩm phủ đại thiếu gia cùng đi, tìm chúng ta thiếu gia. Lục phu nhân trong lòng sôi trào nhất thiết nặng phong túng, không sai, nàng cũng nhớ đến, thẩm phủ đích sắc có cái họ Hoắc biểu thiếu gia. Không chỉ là bởi vì cùng Thẩm Chi Minh cùng đi tìm Tân Minh, lần trước thiết tiến thì hắn còn theo Thẩm Uy đến dự tiệc. Như thế một vị biểu thiếu gia, hắn vừa không phải Thẩm Thanh Lan thân ca ca, thậm chí ngay cả đưa NG99 biểu ca cũng chưa nói tới, Thẩm Nhị Thái Thái như thế nào sẽ khiến hắn đi tìm đến Tân Minh thì tại sao sẽ chết chết giấu giếm chuyện này vây lui từ bà mụ. Lục phu nhân lại gọi đến Hoàng Mụ Mụ, nghĩ biện pháp. Hảo hảo cha xét thẩm tứ tiểu thư cùng kia Hoắc gia thiếu gia quan hệ, nô, còn có thẩm nhị thái thái thái độ đối với Hoắc gia. Cho dù trước mắt không có quan hệ, thái độ cũng rất trọng yếu. Thẩm Thanh Lan hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Hành trình đã định ra, ngày sau khởi hành. Bích Ngọc có chút mất hứng, nhắc nhở, tứ tiểu thư, ngài quên sao không phải nói nhường cái kia Dương tiểu thư trong vòng 2 ngày cho ý kiến nha. Ngày mai nàng tới hay không, nàng nếu là không đến, chúng ta liền như thế tính. Thẩm Thanh Lan hiện tại vô tâm tình so đo một cái Dương Niệm Quân, tính, dù sao đều muốn đi, lại nhìn không thấy nàng, không quan trọng cái gì nói chuyện. Thiện nghi nàng Bích Ngọc bĩu môi. Thẩm Thanh Lan cười, người không liên quan, không đáng vì nàng canh cánh trong lòng lâu như vậy. Đúng rồi, ngươi ngày mai lại đi HNG cố trạch, ta phải đi, đáp ý cô phu nhân, tâm ý, tâm liên nói một tiếng. Cuối cùng, cũng chưa kịp nói. Sáng sớm hôm sau, lão an nhân vừa mới khỏi hàn phong hàn lại tái phát, lần này, ngược lại là không như thế nào ho khan, cũng không cao đốt, chính là mê man mềm nhũn vô lực. Thẩm Thanh Lan theo Lâm thị đi thỉnh an thì lão an nhân chưa đứng dậy, chân mụ mụ ngồi ở bên giường, đôi mắt đỏ bừng, gặp Lâm thị mẹ con lại đây, như là thấy cứu thế chủ, nước mắt quần quần xuống. Từ sau nửa đêm khởi, vẫn ngủ không an ổn. Lan qua lộn lại hừ hừ, nói choáng, mệt, hàm hàm hồ hồ, uống một chút nước vừa nằm xuống, đến buổi sáng liền dậy không đến. Lâm thị cả kinh nói, cái này được chậm trễ không được, Trần mụ mụ, còn phải mau chóng đi thỉnh đại phu đến xem. Trần Mụ Mụ đáp lời, vội vàng ra ngoài gọi người. Tiếp đại phòng một nhà cũng đều đến, mọi người luống cuống tay chân vây quanh ở bên giường, từng tiếng kêu lão an nhân giống ngủ giống tỉnh, ánh mắt vô lực mở một nửa, lại khép lại, hàm hồ nói, ân, đều đến A Khâu thì lập tức để sát vào, mẫu thân, ngài cảm giác nơi nào không thoải mái tất cả mọi người vệnh thai nghe. Lão an nhân trương mở miệng, lắc đầu, không nói chuyện, qua một hồi lâu, tứ nha đầu làn tỉ nhi mơ mơ màng màng hô cái tên, vươn tay ra khắp nơi sở. Thẩm Thanh Lan lập tức chen lên trước cầm tay kia, liên thanh trả lời, tổ mẫu, Lan tỉ nhi ở trong này, ngài mở to mắt coi trộm một chút ra lào an nhân lộ ra cái tươi cười, ha ha cười cười, nắm chặt tay nàng, hữu khí vô lực nói, ân, tại cái này bồi bồi ta là được. Trung quanh đấu kỵ ánh mắt thổi qua đến, cũng không biết là ai. Tổ mẫu yên tâm, Lan tỉ nhi tại cái này cùng ngài đâu. Thẩm Thanh Lan mũi đau xót, nước mắt phát phát rơi xuống đầy mặt, sợ bị lão an nhân nghe được, không dám khóc lớn. Khâu thị thì thôi kinh nhịn không được nức nở lên tiếng, lão an nhân là thật tâm đau ẹ lằn tỷ nhi à, nhưng là Lan tỷ nhi ngày mai sẽ phải đi, lão an nhi như vậy được như thế nào an tâm a. Thẩm Uy trầm giọng nói, đệ muội, ngươi nhìn Lâm thị than nhẹ, mẫu thân thể khó chịu, chúng ta như thế nào có thể đi hay là trước chờ đại phu đến chẩn đoán sau đó, xác nhận mẫu thân không việc gì rồi nói sau. Đại phu rất nhanh liền đến, tất cả mọi người nhắc tới một trái tim nhìn chằm chằm lao đại phu bắt mạch, e sợ cho hắn nói ra cái gì tốt xấu lời nói đến, chốc lát sau, ngón tay khẽ động, lùi về. Thẩm Uy vội hỏi bệnh tình. Lao đại phu vểnh sơn dương tu, chép miệng điệu môi nói, lao an nhân tuổi lớn, đặc biệt phải chú ý ẩm thực điều trị cùng tâm tình thư sướng, này bệnh thế tới rào rạt, bất quá cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là trước trận trong nóng hàn chứng còn chưa khôi phục tốt, lại thêm mới tật, tốc độ khôi phục muốn chậm rất nhiều. Thẩm Thanh Lan nghe sốt ruột, lão đại phu nói liên miên cằn nhằn nửa ngày cũng chưa nói rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng Thẩm Uy cùng Khâu thị đều tại liên tục gật đầu, như là mười phần hiểu dáng vẻ, nàng liền càng hồ đồ, nhịn không được trực tiếp hỏi. Xin hỏi lão tiên sinh, tổ mẫu đến tột cùng bị bệnh gì, ngài nói ẩm thực điều trị lại có cái gì muốn điểm?